Chàng rể chiến thần, chương 3233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3233. Năm đó, Bách Lý Thu Nguyệt, mẹ Mã Siêu, là yêu nghiệt duy nhất đã thức tỉnh máu tổ ở gia tộc Bách Lý. Nhưng sau đó, bà ta đến thế tục, nên duyên với bố Mã Siêu là Phùng Chí Viễn rồi sinh hạ Mã Siêu. Vì chuyện này, gia tộc Bách Lý đã nổi giận, bắt Bách Lý Thu Nguyệt quay về từ hoàng tộc họ Phùng ở thế tục. Thậm chí cao thủ của gia tộc Bách Lý còn tàn sát bừa bãi ở hoàng tộc họ Phùng. Giết một số cao thủ của hoàng tộc họ Phùng. Sau khi bị đưa về gia tộc Bách Lý, Bách Lý Thu Nguyệt cũng bị nhốt. Mã Siêu lớn bao nhiêu thì Bách Lý Thu Nguyệt bị nhốt bấy nhiêu năm. Bây giờ gặp người của gia tộc Bách Lý ở đây, có thể tưởng tượng được Mã Siêu tức giận đến mức nào. Bách Lý Huyền lạnh lùng nói, cậu là đứa con riêng của ả đê tiện kia đúng không? Ông chán sống rồi. Nghe thấy Bách Lý Huyền sỉ nhục mẹ mình, Mã Siêu lập tức nổi giận. Khí thế trên người anh ta tăng vọt, đạt đến giới hạn của siêu phàm bát cảnh đỉnh phong trong nháy mắt. Siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cảm nhận được khí thế của Mã Siêu tăng vọt, mọi người đều sững sờ. Dù sao anh ta cũng chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ. Trước đó phát huy được thực lực siêu phàm bát cảnh là đã khiến người ta kinh ngạc lắm rồi. Nhưng bây giờ anh ta còn phát huy thực lực ngang với siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nữa. Giữa lông mày anh ta xuất hiện một ký hiệu màu máu. Đó là ký hiệu của máu tổ gia tộc Bách Lý. Mắt Mã Siêu đỏ ngầu, quanh người tràn ngập sát khí. Đôi mắt đỏ ngầu kia hết sức dữ tợn. Thấy sự thay đổi của Mã Siêu, Tần Y cũng hết sức sợ hãi. Vội khuyên, anh điên rồi à, mau kiểm soát tâm trạng. Nếu anh gặp chuyện, vợ con anh biết phải làm sao? Chẳng lẽ anh muốn trở thành loại cầm thú bỏ mặc vợ con mình hả? Mau kiểm soát tâm trạng của anh đi. Mất kiểm soát là xong luôn đấy. Mã Siêu như không nghe thấy Tần Y nói. Khí thế của anh ta vẫn đang tăng, nhưng còn cách siêu phàm cửu cảnh trung kỳ rất nhiều. Anh em nhà họ Tống càng sốt ruột hơn. Họ biết rõ Mã Siêu vừa tỉnh lại cách đây không lâu. Bây giờ anh ta phát huy được sức mạnh đáng sợ như thế là nhờ thị huyết châu hết. Thực lực mà Mã Siêu phát huy càng mạnh, phong ấn của thị huyết châu càng nhanh vỡ hơn. Một khi phong ấn vỡ, không ai biết liệu Mã Siêu có sống sót được không. Tống Tả cũng lớn tiếng khuyên, cậu Siêu, cậu mau kiểm soát mình đi. Cậu Trấn đã trả giá đắt để kìm hãm thị huyết châu trong người cậu. Chẳng lẽ cậu muốn cậu Trấn phí công vô ích à, vì đang chịu cơn đau dữ dội. Nét mặt Mã Siêu cũng méo mó, như không nghe được người ngoài nói gì. Khí thế của anh ta vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ sau thoáng chốc, thất khiếu của anh ta cũng bắt đầu chảy máu. Da trên người nứt toác, máu me đầm đìa, trông vô cùng thê thảm. Bách Lý Huyền không hề quan tâm đờ ến sự thay đổi của Mã Siêu. Chỉ lạnh lùng nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường. Lão ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Mã Siêu chỉ mới đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ mà thôi. Cho dù phát huy được thực lực ngang với siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thì có lẽ anh ta cũng sẽ nổ tung nhỉ. Tống Tả hét lớn, cậu Siêu, đừng. Đúng lúc này, một thanh niên bỗng xuất hiện bên cạnh Mã Siêu như thuấn di. Anh giơ tay lên, xòe bàn tay ra. Bỗng đặt lên đầu Mã Siêu, quát lớn, kìm hãm cho tôi, cách chương.